Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, là ngươi chưa từng có tin tưởng quá ta. Bóng đêm hạ, mông lung núi xa, phập phập phồng phồng, liên miên không dứt, như có như không mây khói. Phiêu phiêu mù mịt, giống như lụa mỏng đám sương, đêm khuya gió mát sảng rất nhiều. Lâm Vân Tịch không có ngủ. Ngược lại từ trong lòng ngực hắn lên, lẳng lặng nhìn hắn. Thủy lượng đáy mắt, lập lòe một cổ đau lòng, phách. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc làm người nam nhân này đi vào ngươi trong lòng, Lâm Vân Tịch trong đầu. Đột nhiên truyền đến phách thanh âm, Lâm Vân Tịch đôi mắt lòe lóe, phách. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Hắn đã sớm đi vào trong lòng ta, phách. Hắn là hôm nay mới chân chính tiến vào ngươi trong lòng. Nhân sinh chân quý nhất không phải vật, là tình, Lâm Vân Tịch, cái này ta biết, phách, phải không? Đáng sợ nhất không phải đêm tối, mà là cô độc, Lâm Vân Tịch, đừng nói này đó nói chuyện không đâu nói, phách, nhân sinh chín khổ, là ngươi nửa đời nhấp nhô, Lâm Vân Tịch, cái gì chín khổ, ta còn chín có thể đâu? Không thể thay đổi sự thật, ta có thể thay đổi thái độ, không thể thay đổi hoàn cảnh. Ta thay đổi chính mình, không thể thay đổi qua đi, ta tổng có thể thay đổi hiện tại đi. Phách, ngươi nói rất đúng, không thể biết trước ngày mai, nhưng có thể dùng hảo hôm nay, Lâm Vân Tịch, đều nói được lý không cần tranh tẫn, lưu chút khoan dung, phách, đều nói, biết người không cần phải nói tẫn, lưu chút khẩu đức, ta đối với ngươi, luôn luôn là biết gì nói hết. Lâm Vân Tịch nháy mắt câm miệng. Hảo đi, nàng nói bất qua hắn, phách, ta đều nhân sinh chín không cầu, ngươi vì cái gì còn phải cho ta chín khổ, Tịch Nhi? Ngươi xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên nhìn nàng nhìn chính mình, lại không nói lời nào, kia khuôn mặt nhỏ thượng không ngừng biến hóa biểu tình, tựa như bị cái gì khống chế tư duy giống nhau, Lâm Vân Tịch nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nói, Diệp, ngươi chờ một chút, ta có chút việc. Long Diệp Thiên nghe vậy, hơi hơi nhíu mày nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc ngay sau đó. Lâm Vân Tịch lại dùng ý niệm cùng phách giao lưu, phách. Ngươi còn ở sao? Phách, ở, khinh phiêu phiêu ngữ khí, lộ ra một cổ nhàn nhã tự đắc Lâm Vân Tịch. Nói, chín khổ là chuyện như thế nào? Phách, mọi người, sự vật, đều là ngươi nội tại phóng ra. Đương ngoại giới có bất cứ thứ gì xúc động ngươi khi nhớ rõ, muốn hướng nội tâm xem, nhân sinh vốn không có chín khổ, ngươi nội tâm nếu là cảm thấy nó không tồn tại, làm sao tới chín khổ? Lâm Vân Tịch, nói điểm người có thể nghe hiểu được, phách, ha ha, phách sang sảng cười cười, cười cái gì cười, đều là mười mã chín khổ, ta mệnh như thế nào cùng mã đến gần rồi, phách. Ta tự nhận là đã hiểu rõ với tâm, nói chuyện dừng ở đây. Nháy mắt, Lâm Vân Tịch đã cảm giác không đến phách hơi thở, Lâm Vân Tịch tức giận đến nghiến răng nghiến. Lợi Tịch Nhi, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng loạn choạng nàng ân. Xảy ra chuyện gì, Lâm Vân Tịch còn ở thế giới của chính mình. Long Diệp Thiên thanh âm làm nàng không hiểu ra sao, Tịch Nhi. Ngươi một hồi giận, một hồi đau, thân mình không thoải mái. Long Diệp Thiên lo lắng nhìn nàng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc lắc đầu, cảm giác chính mình ở Diệp trước mặt đều mau thành bệnh tâm thần. Đây đều là phách ảnh hưởng, Diệp, ta không có việc gì, ta muốn cùng ngươi nói một việc. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lôi kéo hắn bàn tay to, nghiêm túc. Nhìn hắn, Diệp, ta tìm được Phi Vân Cung, liền tại đây phía núi non, nếu ta đoán không sai nói. Phi Vân Cung cung chủ, nàng là ngươi mẫu phi, hơn nữa nàng bắt được Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ. Minh Nguyệt cũng sẽ phái người tới bắt thần nhi cùng Diệp Nhi còn có ta. Nhưng, thật là nàng, Long Diệp Thiên kích động đánh gãy nàng lời nói, hắn vừa mới có điều hoài nghi. Không nghĩ tới, Phi Vân Cung cung chủ, thật là hắn mẫu phi, một cổ đau ý. Nháy mắt dưới đáy lòng nhanh chóng lan tràn, nàng liền tại đây phiến đại lục. Mà này mười mấy năm, nàng chưa từng có trở về xem qua chính mình, hắn vẫn luôn đều thực để ý mẫu phi. Từ nhỏ, chỉ cần đụng tới vui vẻ sự tình, hắn đều sẽ trước tiên muốn cùng mẫu phi chia sẻ, chính là mẫu phi đều sẽ đem hắn sở hữu vui vẻ nháy mắt dẫm đạp, nàng lạnh băng ánh mắt, ác độc ngữ khí, làm hắn chưa từng có cảm nhận được một tia ấm áp, hắn cười đến càng là vui vẻ. Hắn mẫu phi liền càng sinh khí, phát hiện điểm này lúc sau. Hắn liền rất thiếu đang cười, thậm chí, đều mau quên mất muốn như thế nào cười, Long Diệp Thiên cúi đầu. Nhìn vẻ mặt đau lòng nhìn người của hắn nhi, nàng xuất hiện, mang cho chính mình rất nhiều tươi cười. Hắn hiện tại nhân sinh thực hoàn chỉnh, có người yêu. Có hai cái thông minh nhi tử, trời cao vẫn như cũ là hậu đãi hắn, các nàng mẫu tử ba người xuất hiện. Lấp đầy hắn trong lòng sở hữu thống khổ hiện giờ. Nghe được mẫu phi còn sống, lại còn có tưởng động con hắn. Hắn tâm, lại nhịn không được co rút đau đớn lên, Lâm Vân Tịch có thể cảm giác được hắn đáy lòng thống khổ. Nàng nắm hắn tay hơi hơi căng thẳng, hiện tại biết là ai ôm đi Diệp. Mộc Dì cùng Hành Thúc bên kia đã không có băn khoăn, nàng cũng đem chân tướng nói cho Diệp. Diệp, chờ một chút, ngươi theo ta đi gặp Mộc Dì cùng Hành Thúc đi. Bọn họ mới là ngươi thân sinh cha mẹ. Lâm Vân Tịch nói. Nói đơn giản mà trực tiếp, nàng không nghĩ ở gợi lên hắn chuyện cũ, nữ nhân kia quả thực chính là một cái trong lòng vặn vẹo biến thái. Tịch nhi, ngươi nói cái gì? Long Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên khiếp sợ mà lại lành lạnh nhìn nàng. Ngữ khí đạm mạc thị huyết, Lâm Vân Tịch nhìn hắn như vậy ánh mắt. Phản điều kiện buông ra hắn tay, bọn họ như thế nào sẽ là ta thân sinh cha mẹ? Tịch nhi, ngươi lại là như thế nào biết đến, Long Diệp Thiên ngữ khí trọng vài phần. Đạm mạc mà lại xa lạ, tựa hồ là cảm thấy Lâm Vân Tịch lừa hắn dường như, sự thật này. Làm hắn có chút không thể tiếp thu, hắn từ nhỏ là như thế nào sống lại. Như thế nào lại đột nhiên toát ra chính mình thân sinh cha mẹ tới. Hắn toàn thân trên dưới. Tản mát ra một cổ kinh sợ nhân tâm lại hàn băng đến xương lạnh lẽo. Lâm Vân Tịch sắc mặt hơi trầm xuống nhìn hắn, trong thanh âm mang theo một cổ lạnh lẽo. Ngươi, vẫn luôn không có tin tưởng ta nói. Không phải sao, ở biển xanh nhai trong sơn động khi, ta đã nói cho ngươi, ngươi hút đi mộc gì trong cơ thể độc tố, ta lúc ấy liền cùng ngươi đã nói, các ngươi chi gian là có huyết thống quan hệ. Là ngươi chưa từng có tin tưởng quá ta, hiện tại ngươi là đang trách ta, giấu giếm chuyện này sao? Lâm Vân Tịch thủy lượng mắt to, nhìn từ trên xuống dưới hắn, lông mi nhẹ nhàng chớp động, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi ý, lại hỗn loạn một sợi bất an chi sắc, hắn kia lạnh băng ngữ khí. Xa là ánh mắt, đau đớn nàng tâm, Long Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, hắn đột nhiên nhìn chính. Mình tay, nghĩ đến nàng vừa rồi nháy mắt buông ra hắn tay, là hắn thương đến nàng, hắn nhanh chóng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cắt gao ôm nàng, cúi đầu ở bên tai hắn nhẹ giọng nỉ non. Tịch nhi, thực xin lỗi, ngươi không cần sinh khí, ta chỉ là quá chấn kinh rồi, hắn trong giọng nói mang theo thật cẩn thận, hắn như thế nào có thể đem bên người duy nhất ấm áp ra bên ngoài đẩy đâu. Nàng sở làm hết thảy đều là vì chính mình hảo, hắn ôm đến thật chặt. Quá dùng sức, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy eo muốn chặt đứt, phần lưng giống như bị một khối cự thạch ngăn chặn, nặng nề da thịt vô pháp hô hấp. Diệp, ngươi trước buông ta ra, ta sắp tắt thở, hết chương.